Ánh đao uy lực đang nhanh chóng yếu bớt, đã thấy Ninh Phàm bỗng nhiên một bước về phía trước, năm ngón tay nắm chặt, màu xanh ánh đao lập tức nát tan thành vô số quang điểm biến mất. Nát, ánh đao nát. Thanh cân phỉ trùng thổ phỉ mạnh nhất thần thông, bị Ninh Phàm giơ tay đỡ, dễ như ăn bánh. Không, không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi đến tột cùng là ai? Chỉ có mệnh tiên lão quái mới có thể như thế thong dong đỡ lấy bổn tỏa ánh đao. Ngươi có thể dễ dàng như thế đỡ lấy bổn tỏa ánh đao, tuyệt đối không thể là hạng người vô danh. Cổ thần tinh vực bên trong, khi nào ra ngươi nhân vật này? Trùng thổ phỉ đại hán sắc mặt kịch biến, từng cái khăn xanh toái hư cũng là không thể tin nhìn Ninh Phàm. Không có giải thích, không cần cùng một chồng chất chết người giải thích. Ninh Phàm một bước hóa thành hắc y, thân thể đột nhiên toái tán làm đếm mãi không hết mặc ảnh hồ điệp. Mặc lưu phân thần thuật. Tại thu được ngũ sắc dược hồn sức mạnh sau, Ninh Phàm phát hiện, hắn đối pháp lực điều khiển chưa từng có tinh chuẩn, mặc lưu phân thần thuật uy lực cũng tăng lên trên diện rộng rồi. Khuynh thiên phúc địa hắc điệp, đem trùng thổ phỉ đại hán ở bên trong 200 toái hư toàn bộ nhấn chìm. Từng đạo có tiếng kêu thảm thiết từ điệp trong đám truyền ra, mỗi một khắc đều có toái hư chết. Mười hơi sau, trên trời cao tĩnh mịch một mảnh, chỉ còn cô huyền trời xanh 7 chiếc tinh chu. Bên trên trống rỗng, không có một cái người sống, đếm mãi không hết mưa máu, thịt nát, túi chữ vật, đảo quả rơi trên mặt đất, Ninh Phàm lại vô tâm đi kiếm. 7 chiếc tinh chu bên trên còn có không ít chân bảo, là thanh cân phỉ một đường cướp bóc đoạt được, Ninh Phàm vô tâm đến xem. Bách Dược Tông chủ ở đâu? Ninh Phàm biến trở về Bạch Y, lãnh đạm hỏi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 711, Trường Sinh Ngọc. Chương 711, Trường Sinh Ngọc, Bách Dược Tông chủ ở đâu? Ninh Phàm biến trở về Bạch Y, lãnh đạm hỏi. Tiếng nói của hắn không lớn, lại cho người một loại đến xương ý lạnh. Dù sao, hắn vừa mới phất tay tàn sát hết toàn bộ thanh cân phỉ 70.000 quân phỉ A. Vạn bối ở đây, không biết tiền bối có gì phân phó. Bách Dược Tông chủ hết sức lo sợ địa bước lên trước bước ra, khom người ôm quyền nói. Đem 70.000 thanh cân phỉ huyết nhục tinh hoa luyện ra, đem tất cả chiến lợi phẩm thu dọn sau giao cho ta. Là, ta muốn vào tử vi trì, tạm thời không muốn có bất luận kẻ nào quấy rầy. Là, thanh lý chiến trường sự tình, Ninh Phàm không có tâm tình tự thân làm rồi. Thân hình hắn đáp xuống tử vi đầm nước bên bờ, từng bước một hướng nhà tranh đi đến. Tại bên ngoài túp lều, Ninh Phàm thu lại bước chân, không có đẩy cửa mà vào. Hắn có thể cảm giác được, chính mình đến, để bên trong nữ tử tương đương không bình tĩnh. Ta có thể đi vào sao? Không được. Âu Dương Noãn Hàm răng cắn môi nói. Một ngày kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng là có ta tính sót việc phát sinh. Ngươi, tại sao lại biến thành như vậy? Ninh Phàm nhẹ nhàng thở dài, vẫn là đẩy cửa mà vào. Căn phòng bên trong, một cái lục y thiếu nữ chính quay lưng cánh cửa mà ngồi. Cảm giác được Ninh Phàm tiến vào, vai thơm của nàng khẽ run lên. Nàng đã từng như mực tóc đen, đã có vài sợi hóa thành trắng xanh. Nàng đã từng bóng loáng như gấm vóc da thịt, đã có không ít địa phương lên nếp nhăn. Nàng không dám quay đầu nhìn lại Ninh Phàm, trên người nàng tử khí rất nặng rất nặng. Đây là thọ tận dấu hiệu, giờ phút này Âu Dương Noãn, tuổi thọ đã hết, già lỏng khọp, như một cái gần đất xa trời bà lão. Không nên nhìn. Âu Dương Noãn vô lực cầu khẩn nói. Ninh Phàm không có nhiều lời, chỉ là yên lặng đi tới Âu Dương Noãn sau lưng, bàn tay xoa Âu Dương Noãn vai đẹp. Không có trong dự liệu mềm mại, chỉ có gầy gò xúc cảm. Già nua như bà lão sao? Ngụy Thất không ở là sao? Ninh Phàm tự nói. Âu Dương Noãn trầm mặc, trong mắt có không xóa đi được vẻ thống khổ. Hắn phản bội chúng ta là sao? Không, không phải. Hắn là bị đan tông ly tâm đan điều khiển rồi, hắn không phải cố ý. Âu Dương Noãn khẩn trương mà hoãn quá thần, chăm chú nhìn Ninh Phàm, giải thích. Này quay người lại, nàng lập tức ý thức được. Chính mình giờ khắc này xấu xí dung mạo không giữ lại chút nào bại lộ cho Ninh Phàm, vội vàng lấy hai tay che mặt. Mười hơi, ta vốn sống qua mười hơi, nhưng không có chờ đến cường viện, chỉ chờ đến rồi hai mặt thủ địch, là sao? Là hắn xé ra trong cơ thể ta ma niệm phong ấn sao? Nói cho ta, ngày đó đều phát sinh cái gì? Noãn tiểu thư. Ninh Phàm nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, nhìn Âu Dương Noãn già nua dung nhan, không có một tia căm ghét, trước sau mang theo nụ cười ôn nhu. Âu Dương Noãn không đất dung thân, muốn tránh đi Ninh Phàm ánh mắt, muốn đứng dậy thoát đi, lại bị Ninh Phàm một cái bắt được cánh tay, nhẹ nhàng ấn về trên ghế. Ngồi xong, ôm cái này vật xấu, nói cho ta một chút ngày đó chuyện đã xảy ra. Ninh Phàm có chút bá đạo ra lệnh, tiện tay một chiêu, một cái mao cầu đã nhiếp đến trong tay, ném đến Âu Dương Noãn trong lòng. Âu Dương Noãn nhẹ nhàng trắng Ninh Phàm một mắt, bất mãn nói, nó mới không xấu, nó nhưng là nhà ngươi khuê nữ. Ninh tiểu cầu, ta làm sao nghe tên tiểu tử này gọi ngươi, Noãn Noãn nương, ta là cha, ngươi là nương, đây là ngươi muốn biểu đạt ý tứ sao? Ninh Phàm cười trêu nói, không, không phải, nó la hoảng. Ta xưa nay đã không dạy nó gọi như vậy. Âu Dương Noãn tức giận vỗ vỗ mao cầu cái mông nhỏ. Nàng thật sự đã không dạy mao cầu gọi như vậy. Là mao cầu chính mình lĩnh ngộ. Chân huyết linh trạch, cỡ nào thông minh, đi cùng với chính mình một nam một nữ. Nam nếu như là cha, nữ không phải là nương lạc, không phải sao? Mao cầu trầm thấp gào gừ một tiếng, biểu thị chịu đòn rất oan uổng. Bị Ninh Phàm cùng tên tiểu tử này như thế một trộn lẫn, Âu Dương Noãn tâm tình không khỏi tốt đẹp, trong lúc nhất thời lại quên dung mạo của mình việc. Ngày đó, đến tột cùng phát sinh cái gì? Ngươi tuổi thọ có thiệt thòi, là chuyện gì xảy ra? Có thể có ta có thể hỗ trợ chỗ. Ngươi không giúp được ta, thật sự. Đừng lo lắng, chớ tự trách. Ta vốn là chỉ còn 2.000 năm tuổi thọ, bởi vì cứu ngươi, còn lại 20 năm. Kỳ thực đối với ta mà nói, 2.000 năm cũng tốt. 20 năm cũng được, thật không có khác nhau, chung quy là khó thoát khỏi cái chết không phải sao? Âu Dương Noãn yên lặng nhìn Ninh Phàm, trong mắt một nụ cười rất ấm, lại như sơ sinh mặt trời mới mọc. Nghe nói qua thiên sinh dược thể sao? Thiên sinh dược thể người, lúc mới sinh ra tiện mang dược hồn giáng sinh, là trời sinh ngũ chuyển luyện đan sư. Đây không phải may mắn, mà là nguyền rủa. Không có bất kỳ thiên sinh dược thể người có thể sống quá vạn năm là tất cả thiên sinh dược thể người tuổi thọ cực hạn. Thiên sinh dược thể người, đời này không cách nào thành tiên, vĩnh viễn không trường sinh chi khả năng. Sư phụ biết ta sống không lâu, cho nên cho dù làm người keo kiệt chút, cũng đều là cho ta rất nhiều tiền, hy vọng ta tại sinh thời, trải qua sung sướng. Sư phụ cho ta rất nhiều hộ thân chi bảo, ta nhưng xưa nay không mang theo, ngươi có thể biết vì sao? Bởi vì, ta rất muốn chết tại xa lạ ma đầu cùng tu phỉ trong tay, như thế, sư phụ liền không cần vì tìm kiếm cứu ta chi vật, lần lượt đi tới chân tiên tuyệt địa. Nhiều lần, sư phụ suýt chút nữa chết ở những kia chân tiên bên trong tuyệt địa, ngươi hiểu rõ ta có cỡ nào tự trách sao? Hắn cho ta ăn vào cửu chuyển truy vong đan, cho ta gieo xuống ngôn lệnh, hắn không cho ta tự tận, hắn không cho bất luận người nào giết ta. Hắn nhất định phải cứu ta, ta rất cảm kích, càng nhiều hơn là tự trách. Có người sống thêm một ngày, liền hoặc kéo thêm mệt mỏi người thân một phần. Ta thật sự không muốn sống rồi, một mực, ta gặp ngươi. Ngươi để ta biết, nguyên lai sống sót thật sự rất có ý tứ chứ. Nhưng ta chung quy hại ngươi, nếu không phải ta cầu ngươi giúp ta cứu người, ngươi sẽ không bị thất bà bà đánh lén, sẽ không ma niệm xâm thể, sẽ không suýt nữa chết. Ta sống, chính là hại người hại mình. Là ta phân ra trong cơ thể dược hồn bản nguyên, giúp ngươi phong bế ma niệm lỗ hổng, bởi vì ngươi cái kia lỗ hổng, là ta làm hại. Này 8.000 năm qua, ta sống rất mệt, cũng sống đủ rồi. Còn lại 20 năm, ta nghĩ yên lặng vượt qua, không muốn lại hại bất luận người nào, không muốn lại tự trách, áy náy. Ta, ai cũng không muốn thiếu nợ. Rõ ràng nên cho Ninh Phàm giảng giải ngày đó chân tướng, Âu Dương Noãn lại không kìm lòng được đem nhiều năm tâm sự không chút nào đề phòng địa báo cho Ninh Phàm. Nàng là Dược Tông tông chủ chi đồ, thành tiên dễ như ăn cháo, lại một mực không thể thành tiên, không thể trường sinh. Nàng là thượng cổ truyền thuyết ngũ sắc dược hồn người nắm giữ, là 100 đời khó tìm luyện đan kỳ tài, lại đời này vô duyên vấn đỉnh đan đạo cực điểm. Còn nhớ tấm kia biên lai mượn đồ sao? Đây không phải là biên lai mượn đồ, là cá cược. Năm đó ta còn rất nhỏ, sư phụ ngươi cùng sư phụ ta tại một cái nào đó tu chân tinh sòng bạc gặp gỡ, hai người đánh cược, tiền đánh cuộc là 1 tỷ đạo tinh. Sư phụ ngươi nói, tương lai hắn nhất định có thể thu một cái đồ đệ, chữa khỏi ta. Ta không muốn ngươi vì thân thể của ta mà khó khăn, cho nên muốn lấy về biên lai mượn đồ, mà ngươi lại đã hiểu lầm cái gì, đưa nó xé ra. Lúc đó ta liền đang suy nghĩ, sư phụ của ngươi nhất định không có nói cho ngươi biết biên lai mượn đồ chân thực hàm nghĩa. Có thể ngươi vì sợ ta khó xử, vẫn là đưa nó xé ra. Ta thật sự rất cảm động, rất cảm động. Không có ai có thể cứu ta, ta cũng không cần bất luận người nào cứu ta. Ta chỉ là mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Âu Dương Noãn mỏi mệt ngủ. Cơ thể hơi một bên, ngã vào Ninh Phàm trong lòng, truyền ra nhẹ nhẹ tiếng hít thở. Nàng vẫn không có nói cho Ninh Phàm ngày đó chân tướng, nhưng Ninh Phàm đã từ đôi câu vài lời trong hiểu được hôn mê 7 năm nguyên nhân. Nguyên nhân là Ngụy Thất phản bội. Ngụy Thất bị bắt, Ninh Phàm mới đầu suy đoán là có một cái dược tông kẻ phản bội đem Ngụy Thất lừa gạt ra Thiểu Trạch Tinh. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến Ngụy Thất là bị Đan Tông Ly Tâm Đan khống chế, chính mình rời đi Thiểu Trạch Tinh. Ly Tâm Đan dược hiệu là thần không biết quỷ không hay khống chế một người, người trong cuộc còn không biết được. Ly Tâm Đan dược hiệu là một đời một kiếp. Có lẽ Ngụy Thất chính mình cũng không biết, hắn bị người rơi xuống Ly Tâm Đan. Khi Ninh Phàm mượn binh giải thức đỡ người Cao Mệnh Tiên 10 hơi sau, chờ đến là Ngụy Thất lưng bụng một đòn. Cũng thật là tính xót đây này. Cho dù tại ban đầu thời gian mở ra trận văn, diệt sát đi 2 tên Đan Tông Mệnh Tiên, hơn nửa cũng sẽ bị Ngụy Thất đánh lén đi. Tính xót một cái Ngụy Thất a, muốn cứu người lại là kẻ địch nguy hiểm nhất. Chỉ là Ninh Phàm làm sao từ Ngụy Thất, người Cao Mệnh Tiên liên thủ công kích bên dưới sống sót đây? Âu Dương Noãn lại là làm sao đưa hắn mang tới cổ thần tinh vực đây này? Vì sao một mực muốn dẫn đến U Hải Tinh? Vẫn có một vài vấn đề không có đáp án, Ninh Phàm cũng không chuẩn bị đánh thức Âu Dương Noãn hỏi thăm. Đem Âu Dương Noãn ôm đến giường, nhẹ nhàng thả xuống, Ninh Phàm ngồi ở bên giường, yên lặng nhìn Âu Dương Noãn già nua ngủ nhan, khẽ nhíu mày. Thật không có kéo dài tính mạng phương pháp sao? Mao Cầu thoải mái uốn tại Âu Dương Noãn bị trong ổ, không buồn không lo dáng dấp, căn bản không biết, nó Noãn Noãn nương không còn sống lâu nữa rồi. Xì, một đạo độn quang nhẹ nhàng địa đáp xuống tử vi chỉ ở ngoài. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, đi ra nhà tranh, đã thấy cái kia họ Tiền lão già không ngờ trở về. Tiền bối không phải cách tinh đi xa sao? Ninh Phàm ôm quyền thi lễ. Là đi xa một vòng, muốn đi giết mấy người, bất quá không yên lòng nhân phẩm của ngươi. Lão phu cảm thấy hẳn là trở về tới xem một chút. Noãn nha đầu thấy ngươi. Họ Tiền lão giả ngữ khí có chút quái lạ. Nha đầu kia vừa mất dung mạo, liền lão phu cũng không thấy, dĩ nhiên sẽ thấy ngươi. Quả nhiên là nữ đại bất trung lưu sao? Họ Tiền lão giả ngữ khí chua chát, nhớ tới Âu Dương Noãn giờ khắc này thảm trạng, nhất thời không nói gì. Tiền bối có thể biết làm sao làm thiên sinh dược thể kéo dài tính mạng. Ninh Phàm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi nghĩ cứu Noãn nha đầu. Ngươi cho rằng bằng ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, có thể lấy được vật kia. Họ Tiền lão giả hừ lạnh một tiếng, cực kỳ khinh thường. Vật kia, đồ vật gì? Lẽ nào thật sự có biện pháp thay Âu Dương Noãn kéo dài tính mạng? Ninh Phàm ánh mắt tinh quang lóe lên. Có a, thời đại thượng cổ có một tiên đế tên là Trường Sinh Đại Đế. Cuộc đời đã làm ra 3 khối trường sinh ngọc, bất kỳ sinh linh luyện hóa ngọc này nhập vào cơ thể, cũng có thể trường sinh bất tử. Nhớ kỹ, là bất kỳ sinh linh, phàm nhân cũng tốt, cây cỏ cũng được, chỉ cần có thể đạt được này trường sinh ngọc, thiên sinh dược thể cũng có thể kéo dài tính mạng bất tử. Này 3 khối trường sinh ngọc, 1 khối bị hủy bởi thượng cổ đại chiến, 1 khối mất đi tại một cái nào đó chân tiên tuyệt địa. Tung tích không rõ, 1 khối thì bị sát lục điện sát đế trong tay. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể tìm tới cái nào 1 khối? Noãn nha đầu sư phụ không biết đi rồi tứ thiên bao nhiêu nơi thượng cổ tuyệt địa, cũng không tìm được tung tích không rõ khối này trường sinh ngọc. Ngươi cho rằng ngươi có thể tìm tới. Ngươi ngay cả những kia tuyệt địa ngoại vi cũng không vào được đi. Tùy tiện một đầu mệnh tiên, chân tiên hung thú đều có thể một cái nuốt ngươi. Họ Tiền lão giả khinh thường nhìn Ninh Phàm, hừ lạnh một tiếng. Từ khi Âu Dương Noãn ôm nửa chết nửa sống Ninh Phàm, quỳ trước mặt hắn cầu hắn cứu người sau, hắn tự đối Ninh Phàm thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Trường Sinh Ngọc, sát đế trong tay không phải có một khối sao, vì sao không đi sát lục điện cầu lấy? Lấy Dược Tông nội tình, còn không bỏ ra nổi thứ tốt, đổi một khối Trường Sinh Ngọc sao? Ninh Phàm nghi ngờ nói, từ sát đế trong tay lấy đồ vật, khụ khụ khặc. Tiểu hữu thực sự là dũng cảm hơn người, lão phu tự thẹn không bằng, tiểu hữu nếu dám đi tới sát lục điện, hướng về sát đế đòi hỏi đồ vật, bất luận sát đế mở ra đổi ngọc điều kiện, lão phu, không, Dược Tông đều sẽ đáp ứng một tiếng, tuyệt không do dự. Họ Tiền lão giả dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn Ninh Phàm, vừa nhìn Ninh Phàm chính là vừa mới đi vào tinh không chim non, còn không biết sát đế đáng sợ, tìm sát đế muốn cái gì. Tiểu tử này cho rằng Dược Tông Tông Chủ không đi qua sao? Ngày đó, Dược Tông Tông Chủ mới vừa nói muốn cầu kiến sát đế, cầu lấy sát đế Trường Sinh Ngọc, liền suýt nữa bị sát lục điện cao thủ vây công. 10 triệu năm trước, từng có một cái tiên đế nhìn chúng sát đế một cây tiên thiên linh dược, muốn yêu cầu lấy, trực tiếp bị giết đế chỉ tay trọng thương, chật vật rời đi sát lục điện. Sát đế vừa ý đồ vật, tất nhiên sẽ đắc thủ. Hắn vừa ý đồ vật, không cho bất luận người nào sinh ra dòm ngó dò xét chi tâm. Muốn từ sát đế trong tay thu được Trường Sinh Ngọc, còn khó hơn lên trời. Ninh Phàm như đi đòi hỏi sát đế Trường Sinh Ngọc, kết cục tuyệt đối rất thảm. Không, lấy tu vi của hắn, nơi nào có tiến vào sát lục huyết giới tư cách, càng không tư cách gặp mặt sát đế. Hướng về sát đế đòi hỏi đồ vật, kết cục sẽ rất thảm. Ninh Phàm như có điều suy nghĩ nhìn họ Tiền lão giả. Tự nhiên, ngươi sẽ chết đến mức không thể chết thêm. Họ Tiền lão giả cười gằn không ngớt. Xưa nay không người có thể từ sát đế trong tay thu được muốn chi vật sao? Cũng không phải không ai làm được quá. Nếu là sát lục điện nội bộ tu vi mà lại lập được công lao lớn, có thể hướng về sát đế cầu lấy ban thưởng. Như sát đế tâm tình không tệ, đúng là có thể ban xuống đối phương muốn chi vật. Nếu là sát đế tâm tình không tốt sao, khả năng trực tiếp chỉ tay đem đối phương ép thành thịt nát. Lập xuống lớn lao công lao, liền có thể hướng về sát đế cầu lấy ban thưởng. Ninh Phàm trong mắt lần nữa tinh quang lóe lên, như dâng lên thất lạc đã lâu trưởng lão lệnh, có tính hay không lập xuống lớn lao công lao. Nếu muốn hiến lệnh, cần trước tiên có thể trở thành là sát lục điện đệ tử, lại tìm cách tiến vào sát lục huyết giới, tự mình gặp mặt sát đế, tại chỗ hiến lệnh. Như chưa kịp gặp mặt sát đế, liền bại lộ trưởng lão lệnh, sợ là lập tức sẽ bị vô số sát lục điện cường giả chém giết, cướp giật trưởng lão lệnh. Dâng lên trưởng lão lệnh có tính hay không lớn lao công lao, vẫn cần xác minh một phen. Như việc này có thể được, làm sao từng bước một gặp mặt sát đế, giống như cần bàn bạc kỹ càng. Ninh Phàm vầng trán thâm tỏa, Âu Dương Noãn chuyện, thành công khiến hắn chăm chú lên. Ngụy Thất, phản bội. Hắn bởi vì Âu Dương Noãn mà được cứu trợ, trả lại một ân tình, rồi lại thiếu nợ một cái khác ân cứu mạng. Cuối cùng còn là cần phải trả. Lão phu tâm tình không tốt, muốn đi giết mấy người, ngươi chiếu cố thật tốt Noãn nha đầu. Ngươi nếu như đối với nàng làm ra cầm thú cử chỉ, lão phu chắc chắn đem ngươi băm thành 8 khối. Hừ. Họ Tiền lão giả trong mắt hung mang lóe lên, một bước cùng thiên địa dung hợp, càng là trong nháy mắt trốn xa ra một cái tinh vực khoảng cách, biến mất không còn tăm hơi. Xúc địa thành thốn. Ninh Phàm ánh mắt chấn động, này họ Tiền lão giả rất lợi hại, mà ngay cả xúc địa thành thốn đều thành công lĩnh ngộ. Chờ lão giả rời đi đã lâu, Ninh Phàm trầm tư không nói. Hắn đến cổ thần tinh vực vốn là vì tiên hồn thảo mà tới. Kể từ hôm nay, liền bắt đầu tìm hiểu tiên hồn thảo tung tích đi. Đồng thời, còn muốn sưu tập sát lục điện các loại tình báo. Phàm là có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng sẽ giúp Âu Dương Noãn cho tới Trường Sinh Ngọc. Thiếu ân, nhất định phải trả. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 712, quỷ diện các chủ. Chương 712, quỷ diện các chủ. Từ vị trí nước ao, sẽ bốc lên ra một loại màu tím nhạt sương mù. Loại này sương mù có trì hoãn giả yếu sức mạnh, đây là Âu Dương Noãn lưu ở nơi đây nguyên nhân. Nàng chỉ còn 20 năm có thể sống, khói tím không cách nào trở nàng kéo dài tuổi thọ, nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn nàng già yếu. Ninh Phàm quyết định rời đi Bách Dược Tông, rời đi U Hải Tinh, đi tiên hồn tinh tìm kiếm tiên hồn thảo. Hắn vẫn cần tìm một chỗ sát lục các, giao phó 7 năm trước giết chết treo giải thưởng ma nhân đầu, cũng từ sát lục các mua sắm sát lục điện tình báo. Sát lục các ngoại trừ tiếp thu, tuyên bố treo tiền thưởng nhiệm vụ, đồng thời còn bán ra các loại tình báo. Chỉ cần ngươi giao được rất tốt tiền, chính là muốn tra giá tiên đế tung tích đều cũng không phải không thể. Ninh Phàm cần hỏi thăm Trường Sinh Ngọc tình báo, biện pháp tốt nhất chính là đi tìm sát lục các. Hắn nhất định phải rời đi U Hải Tinh, cũng không nguyện đem Âu Dương Noãn một mình ở lại U Hải Tinh chờ chết. Thế là, toàn bộ tử vi trì bị Ninh Phàm phá hủy. Hắn đem nước ao ngưng tụ thành một khối móng tay sắc lớn nhỏ màu tím ngọc thạch, xuyên vào dây, đeo tại Âu Dương Noãn trên cổ. Như vậy, cho dù rời đi U Hải Tinh, màu tím ngọc thạch cũng có thể lúc nào cũng cung cấp khói tím, chỉ hoàn Âu Dương Noãn già yếu. Tử vi trì một hủy, Bách Dược Tông hộ tông đại trận cũng là bị hủy, nhất tông tu sĩ khóc không ra nước mắt. Âu Dương Noãn cảm thấy không nói gì mà nhìn Ninh Phàm. Ninh Phàm không biết này tử vi trì chi phí, nàng lại biết. Đó là sư phụ nàng tiêu hao 10 tỷ đạo tinh chế tạo linh trì. Tiền khai nhãn thân phận cực kỳ đặc thù, sở dĩ ở lại U Hải Tinh là muốn lợi dụng nơi đây đặc hữu khói tím tạo ra một cái bất lão tuyền trì, bảo vệ Âu Dương Noãn. Bằng không hắn đường đường chân tiên, hà tất giấu đầu lòi đuôi mai danh ẩn tích, tại đây nho nhỏ Bách Dược Tông bên trong xương tổ. Tiền tiền bối nếu là trở về, thấy ngươi phá hủy hắn tiêu hao 10 tỷ đạo tinh cùng vô số tâm huyết kiến tạo tử vi trì, e sợ sẽ cùng ngươi liều mạng. Âu Dương Noãn ôm mao cầu, mặt che màu xanh lục lụa mỏng, tóc bạc vén lên thật cao, cắm lấy một cái noãn ngọc châm gài tóc. Cái kia châm gài tóc là nàng trước đó đưa cho Ninh Phàm, làm hướng về tiền khai nhãn nhờ giúp đỡ tín vật. Bây giờ nhưng lại cũng không cần rồi. Đeo lên màu tím ngọc thạch, Âu Dương Noãn da thịt không lại như vậy khô lão, khôi phục một chút sinh cơ. Nghe nói Ninh Phàm muốn dẫn nàng đồng hành, nàng con mắt lờ mờ cũng dần hiện ra tỷ lệ thần thái, bao hàm ý cười. Cái này tử vi trì, chi phí càng như vậy cao. Mà thôi, ao đã phá hủy, nói cái gì cũng không kịp rồi. Ninh Phàm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Diệt sát Thanh Cân Phỉ, hắn thu được đạo tinh 300 triệu có thừa, chiến lợi phẩm vô số. Trong đó còn có một cái hà cấp tiên trận trận bàn. Lợi dụng trận này bàn, Ninh Phàm tại Bách Dược Tông bốn phía bố trí xuống một cái tiên cấp đại trận, đem trận bàn giao cho Bách Dược Tông chủ. Tiền khai nhãn tốt xấu là Bách Dược Tông trên danh nghĩa lão tổ, hắn đem Bách Dược Tông giao cho Ninh Phàm thủ hộ, Ninh Phàm lại phải rời đi, thậm chí còn phá hủy tử vi trì, phá hủy Bách Dược Tông tiên hư hộ tông đại trận. Bồi thường một cái tiên trận thủ hộ Bách Dược Tông, cũng coi như hơi tận tâm ý đi. Như Âu Dương Noãn đã không thuốc có thể y, xuất phát từ báo ân chi tâm, Ninh Phàm có lẽ sẽ ở lại Bách Dược Tông, thủ hộ Bách Dược Tông 20 năm. Cùng Âu Dương Noãn đi hết cuối cùng 20 năm nhân sinh. Bây giờ đã biết Âu Dương Noãn còn có đường sống, Ninh Phàm sao lại để Âu Dương Noãn lưu ở nơi đây chờ chết. Trường Sinh Ngọc cố nhiên khó cầu, nhưng trên đời việc, không thử xem, nào biết không cách nào làm được. Khụ khụ khặc, mau cầu cha hắn, chúng ta muốn đi nơi nào? Tiên hồn tinh. Âu Dương Noãn ngồi ở hoàng kim trên cổ kiếm, ôm tiểu mau cầu, khí sắc có chút suy yếu. Thỉnh thoảng sẽ ho khan vài tiếng. Ninh Phàm thì điều khiển cổ kiếm, cầm trong tay cổ thần tinh vực tinh bàn, một đường hướng tiên hồn tinh đi vội vã. Cổ kiếm bốn phía bị Ninh Phàm bố trí trận quang, phòng ngừa Âu Dương Noãn bị hư không chi phong thổi thương. Giờ khắc này Âu Dương Noãn so với bất cứ lúc nào đều phải suy yếu, căn bản vô pháp bằng tự thân sức mạnh ở trên hư không lữ hành. Tiên hồn tinh sau này đã từng là cổ thần tinh vực chủ tinh, là một viên thượng cấp tu chân tinh, tinh trên hồn tộc, từng là cổ thần tinh vực bá chủ. Bất quá bởi vì có chút nguyên nhân, sát lục điện sau một đêm đồ diệt hồn tộc, cổ thần tinh vực chân tiên cũng toàn bộ chết ở trong trận chiến ấy. Khụ khụ khặc, bây giờ tiên hồn tinh đã trở thành vô số tu phỉ lâm thời đặt chân nơi. Như đi rồi tiên hồn tinh, phải cẩn thận một chút đây này. Âu Dương Noãn đôi mi thanh tú nhăn lại ho nhẹ lên. Nàng nỗ lực hạ thấp giọng, sợ mình tiếng ho khan sẽ để cho Ninh Phàm căm ghét. Nàng không để ý chính mình trở nên xấu xí, ốm yếu, lại sợ sệt này không chịu nổi hình tượng bị Ninh Phàm chán ghét. Không cần nói quá nói nhiều, bảo tồn thể lực. Lần này đi tiên hồn tinh, ta sẽ tìm cách hỏi thăm Trường Sinh Ngọc tin tức, chắc chắn giúp ngươi kéo dài tính mạng. Ninh Phàm mỉm cười, nắm chặt Âu Dương Noãn gầy gò nhu trưởng, đem pháp lực từng tia một đổ vào trong cơ thể nàng, làm cho nàng dễ chịu một ít. Hắn xem Âu Dương Noãn ánh mắt không có nửa phần dị sắc, cũng không phải bởi vì đồng tình, chỉ là bởi vì không để ý nữ tử dung mạo đẹp xấu. Đối với hắn mà nói, thế gian sắc đẹp đều chỉ là hồng phấn khô lâu, xem qua yên vân. Làm sao ngươi biết Trường Sinh Ngọc có thể cứu ta? Ai nói cho ngươi? Chẳng lẽ là sư? Là cái kia họ Tiền lão già thối tha sao? Âu Dương Noãn tức giận. Nàng thật sự sống đủ rồi, không muốn lại vì mình mạng sống, để người quan tâm mình mạo hiểm tìm Ngọc. Sư phụ vì để cho nàng sống quá 10.000 năm, lần lượt đi tới chân tiên tuyệt địa tìm Ngọc, có đến vài lần đều suýt nữa chết. Bây giờ, Ninh Phàm dĩ nhiên cũng phải thay nàng tìm Ngọc. Nàng Âu Dương Noãn có tài cán gì, có thể làm cho nhiều người như vậy vì nàng mạo hiểm? Không đáng, thật sự không đáng. Tại sao phải vì ta làm đến bước này? Ta cầu ngươi làm như vậy sao? Ta chỉ muốn thật yên lặng chết đi, ta không muốn lại thiếu nợ bất luận người nào. Ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu. Âu Dương Noãn tâm tình có chút kích động. Đánh cuộc làm sao? Ninh Phàm bỗng nhiên nở nụ cười. Đánh cược? Đánh cái gì đánh cược? Âu Dương Noãn ngẩn ra. Đánh cược ta có thể hay không vì ngươi kéo dài tính mạng. Làm sao? Nói thật, ta còn thực sự không nắm chắc được bao nhiêu phần thay ngươi tìm tới Trường Sinh Ngọc. Chỉ là nếu không thử xem, cuối cùng là không cam lòng. Như vậy đi, nếu ta thành công vì ngươi tìm tới Trường Sinh Ngọc, giúp ngươi kéo dài tính mạng, liền coi như là ngươi đánh cược thua. Ngươi cần đáp ứng ta một chuyện. Nếu ta cuối cùng cũng không cách nào tìm tới Trường Sinh Ngọc, liền coi như là ta thua, ta cũng sẽ đáp ứng ngươi một chuyện, giúp ngươi hoàn thành một cái nguyện vọng. Ngươi, đánh cuộc hay không? Ninh Phàm tự tiếu phi tiếu nhìn Âu Dương Noãn, chờ đợi câu trả lời của nàng. Nếu như ngươi thắng, ngươi muốn cho ta đáp ứng ngươi chuyện gì? Âu Dương Noãn có chút khẩn trương hỏi. Nếu ta thắng, ngươi liền phải cùng ta xuân phong nhất độ. Ninh Phàm cố ý làm ra mấy phần dâm tà vẻ mặt, đương nhiên là ngụy trang đến mức. Hạ lưu, Âu Dương Noãn nổi giận địa một cước đạp tới, còn không đạp đến Ninh Phàm, đã bị Ninh Phàm bắt mắt cá chân. Nàng vốn đang cho rằng Ninh Phàm sẽ nói lý do đứng đắn gì lý do, nào có biết Ninh Phàm trong đầu chứa tất cả đều là bánh. Xuân Phong nhất độ, hắn như thế đại phí chu trương cứu nàng, lẽ nào thật là vì cùng nàng Xuân Phong nhất độ sao? Vô sỉ! Hạ lưu, không biết xấu hổ, lúc trước nàng làm sao không nhìn ra, Ninh Phàm là như thế không đáng tin nam nhân. Thấy Âu Dương Noãn trong lòng tự thương hại hòa tan không ít, Ninh Phàm thỏa mãn gật đầu. Hắn rốt cuộc có chút rõ ràng, lão ma lúc trước cái kia vô sỉ ngôn ngữ động cơ rồi. Lúc trước lão ma tự xưng, cứu sống ái thê là vì lăn ga giường, từng dẫn tới Ninh Phàm vạn phần xem thường. Bây giờ xem ra, lão ma vẻn vẹn chỉ dùng của mình không đứng đắn, hòa hoãn không khí, giải quyết Ninh Phàm trong lòng sầu lo đi. Ta cá là, ta không tin ngươi có thể tìm tới Trường Sinh Ngọc, không tin ngươi có thể cứu sống ta, nếu như ngươi thật có thể. Ta Âu Dương Noãn rồi cùng ngươi Xuân Phong nhất độ, dù sao ta chính là không tin. Giờ khắc này Âu Dương Noãn lại khôi phục lúc trước hiên ngang anh khí, liền như vậy cá cược cũng dám đỡ lấy. Cùng lúc trước mệt mỏi chờ chết trạng thái không giống, hiện tại Âu Dương Noãn lần nữa phát lên sống tiếp tha thiết chờ đợi. Cho dù hy vọng sống sót thập phần xa vời, nàng cũng đã không lại bi quan. Thời khắc này, nàng muốn còn sống. Ninh Phàm lần nữa thỏa mãn gật đầu, có thể làm cho Âu Dương Noãn châm lại hy vọng sống sót. Vụ cá cược này liền có tồn tại ý nghĩa. Hắn không có để chính mình thua sẽ như thế nào, Âu Dương Noãn cũng ăn ý không có hỏi. Như Ninh Phàm thua cuộc, Âu Dương Noãn liền sẽ chết. Kết quả này, hai người đều không muốn nhìn thấy. Ánh kiếm nhất độn chính là 10 ngày. Sau 10 ngày, một viên tàn tả khắp nơi xương máu tu chân tinh, xa xa xuất hiện tại trước mắt. Tiên hồn tinh. Tiên hồn tinh đã từng là một viên thượng cấp tu chân tinh, lại bị sát lục điện chỗ tàn sát. Hung khí xương máu đến nay chưa tan hết, linh khí thì bị năm đó đại chiến phá hoại địa mỏng manh cực điểm. Sau này đã không thích hợp tu sĩ tu luyện, nhưng bởi vị trí đặc thù, vì vậy trở thành rất nhiều cổ thần tu phỉ lâm thời đặt chân nơi. cổ thần tinh vực, tu phỉ hoành hành, nơi đây giết người đoạt bảo hầu như chính là chuyện thường như cơm bữa. Ninh Phàm một đường đến tiên hồn tinh, trong vòng 10 ngày bị tu phỉ tập kích 3-7 lần. Những này tu phỉ không phải luyện hư, chính là phổ thông toái hư, đều không phải Ninh Phàm chống lại chi địch. Tình cờ có vài tên tán tiên cấp tu phỉ chắn đường, cũng toàn bộ bị Ninh Phàm giơ tay diệt sát. Cổ thần tinh vực tu phỉ không ít, trong đó nhưng cũng không có chân tiên, tối cường giả là thập đại mệnh tiên tu phỉ. 10 tên mệnh tiên tu phỉ tất cả chỉ huy có một nhánh mạnh mẽ quân phỉ, từng người chiếm cứ một viên linh khí chưa phế trung cấp tu chân tinh. Này 10 tên mệnh tiên, bị người gọi là cổ thần 10 thiên quân. 10 thiên quân 10 chi quân phỉ, thêm vào thanh cân phỉ ở bên trong cái khác 62 chi quân phỉ, hợp thành 72 phỉ. 72 phỉ trong lúc đó hai phe đều có chinh phạt, là địch không phải bạn. Vì vậy Ninh Phàm tuy rằng đồ diệt thanh cân phỉ, nhưng sẽ không đắc tội bất luận người nào. Nếu có cái khác quân phỉ tập kích Ninh Phàm, mục đích tuyệt không phải là vì cho thanh cân phỉ báo thù, chỉ là vì giết người đoạt bảo, động cơ lại đơn thuần bất quá. Gì? Cổ kiếm ánh kiếm xuyên qua tiên hồn tinh xương máu tầng, hướng tiên hồn tinh trên một tòa duy nhất to lớn tu thành hạ xuống. Thành này tên là Đông Hồn Thành, từng là tiên hồn tinh tịnh đô, làm hồn tộc chỗ chiếm lĩnh. Hồn tộc hủy diệt sau, Đông Hồn Thành bên trong dựng lên một tòa sát lục các, chấp trưởng cả tòa Đông Hồn Thành. Ngoại trừ Đông Hồn Thành, tiên hồn tinh lại không có bất luận cái gì tu thành, đập vào mi mắt vô biên địa giới, đều là từng mảng màu máu hoang mạc. Một ít tu phỉ thỉnh thoảng sẽ vì giao giải thưởng, tuyên bố treo giải thưởng, tìm hiểu tình báo mà tiến vào Đông Hồn Thành. Dần dần, Đông Hồn Thành xây dựng lên vô số tu chân cửa hàng. Tự nhiên, cửa hàng chủ nhân đều là tu phỉ. Chợt có không biết Đông Hồn Tinh nội tình qua đường tu sĩ, chân trước tại một ít trong cửa hàng mua quý giá pháp bảo, linh dược, lộ tài, chân sau vừa ra ngoài, đã bị trong điếm tu phỉ diệt sát đoạt bảo. Nhiếp ở sát lục các uy danh, mặc dù là cổ thần tinh vực thập đại thiên quân, cũng không dám tại Đông Hồn Thành quy mô lớn giết chóc. Trong thành tình cờ xuất hiện tử thương, cũng đều là quy mô nhỏ liều đấu, không ảnh hưởng toàn cục. Đi tới Đông Hồn Thành bên ngoài, Ninh Phàm thu rồi hoàng kim cổ kiếm, cùng Âu Dương Noãn sóng vai mà đi, tiến vào Đông Hồn Thành. Cửa thành không người canh gác, trên đường dài lui tới đều là kỳ mô quái dạng tu phỉ. 4 tên cánh tay trái văn có hắc xà tu phỉ đại hán, chính ngồi xổm ở phố dài bên cạnh, liền khắp thành bão cát, uống rượu mạnh. 4 người đều là toái hư tầng 8 tu vi. Vừa thấy Ninh Phàm, Âu Dương Noãn đi đến phụ cận, 4 người cười lạnh một tiếng, đều là ánh mắt một âm, không cần bất kỳ lý do gì, trực tiếp liền hướng về Ninh Phàm, Âu Dương Noãn rơi xuống tử thủ. Bọn hắn cánh tay trái văn hắc xà, là hắc xà phỉ người. Hắc xà phỉ là 72 phỉ một trong, không phải 10 thiên quân thế lực, yêu nhất cướp giết qua đường hành tu. Của ta thể nhược không gạt được minh nhãn hạng người, ngươi biểu lộ tu vi lại chỉ là toái hư tầng 7, bọn hắn nhất định là cảm thấy ngươi ta mềm yếu dễ bắt nạt, muốn giết người đoạt bảo. Âu Dương Noãn lặng lẽ truyền âm nói, ta xem lên thật sự như thế mềm yếu dễ bắt nạt. Ninh Phàm khẽ cười một tiếng, đột nhiên trong mắt hung khí kinh thiên, bấm tay một điểm, một đạo hắc sắc ma hỏa thấu chỉ mà ra, chia ra làm 4. Ma hỏa lóe lên một cái rồi biến mất, 4 tên đại hán thì lập tức liền bị hắc sắc ma hỏa chỗ bao lấy. Chỉ trong chốc lát, 4 người đều là kêu thảm một tiếng, xinh xinh bị ma hỏa đốt thành 4 đống người chết cho. 4 người túi trữ vật thì bị Ninh Phàm tiện tay lấy đi, động tác kia thuần thục để vô số quan tâm nơi đây tu phỉ thẹn thùng. Luận giết người đoạt bảo, Ninh Phàm nhưng là nhân sĩ chuyên nghiệp. Hí, lén lút, vô số tu phỉ dồn dập hít một hơi lánh khí, ánh mắt hoặc kiêng kỵ hoặc kính nể mà nhìn thong dong rời đi Ninh Phàm một chuyến. Tại đây tu phỉ hoành hành cổ thần tinh vực, từ trước đến giờ đều là cường giả vi tôn. Ninh Phàm giơ tay diệt sát 4 tên toái bát tu sĩ, thực lực có thể so với tán tiên, khiến người ta không dám khinh thường. Người này không phải giải thưởng 30 triệu thiên thu lão ma sao? Chậc chậc chậc, 30 triệu đạo tinh, thực sự là mê người. Đáng tiếc người này thực lực quá mạnh, đầu của hắn, chúng ta không lấy được. Vài tên tu phỉ lật qua lật lại trong tay lệnh treo giải thưởng, thở dài không ngớt. Bọn hắn chỉ là cấp thấp toái hư, không phải Ninh Phàm chống lại chi địch. Ồ, 30 triệu. Chúng ta không lấy được. Không hẳn người khác không lấy được. Có người ánh mắt hướng chỗ tối rời đi. Ở nơi đó, đã có không ít tán tiên cấp tu phỉ, đối Ninh Phàm giải thưởng động tâm. Người này giết hắc xà phỉ 4 tên đương gia, cái kia hắc xà lão ma định sẽ không giảng hòa. Giờ khắc này, cái kia hắc xà lão ma đang tại sát lục các bên trong giao treo tiền thưởng nhiệm vụ. Xem này thiên thu lão ma phương hướng, giống như là muốn đi sát lục các. Khà khà, sát lục các bên trong muốn có trò hay để nhìn. Cái kia hắc xà lão ma nhưng là bao che nhất, chưa bao giờ cho phép bất luận người nào diệt sát chính mình tu phỉ. Một ít dỗi quá nhàm chán tu phỉ, cười gần không đứt, xa xa đi theo Ninh Phàm phía sau, muốn cùng đi giết chóc các xem trò vui. Ninh Phàm trao mày, nhưng không có ra tay diệt sát sau lưng nhàm chán tu phỉ. Nơi đây khoảng cách sát lục các đã thập phần gần rồi, không thích hợp tại sát lục các phụ cận giết chóc. Âu Dương Noãn đi rồi rất nhiều đường, sắc mặt lại bắt đầu trắng xanh, tựa hồ muốn nói cho Ninh Phàm nói cái gì, vừa định mở miệng, liền nhẹ nhàng ho khan, không cách nào ngôn ngữ. Ninh Phàm ánh mắt một nhu, nhẹ nhàng nắm chặt Âu Dương Noãn tay, đem pháp lực đổ cho nàng. Âu Dương Noãn sắc mặt dần dần hòa hoãn chút, nhỏ bé không thể nhận ra địa rút tay về, truyền âm nói, Đông Thiên Tiên giới bên trong, từng cái trung cấp trở lên tinh vực chủ tinh trên, đều sắp đặt sát lục các. Trung cấp tu chân tinh sát lục các chủ chí ít nắm giữ tán tiên tu vi, tình cờ cũng sẽ có mệnh tiên tòa chấn trung cấp sát lục các. Thượng cấp tu chân tinh sát lục các chủ chí ít nắm giữ quỷ huyền tu vi đỉnh cao, tình cờ cũng có một chút độ chân cảnh chân tiên sẽ tỏa chấn tại thượng cấp sát lục các. Này sát lục các xây ở tiên hồn tinh, hắn các chủ ít nhất là quỷ huyền tu vi đỉnh cao. Khủ khủ khặc. Ninh Phàm lại đổ cho Âu Dương Noãn một ít pháp lực, khẽ cười nói, ngươi là muốn nói, để cho ta không nên tại sát lục các phụ cận gây nên phiền phức, đắc tội tên này sát lục các chủ, là sao? Âu Dương Noãn nhẹ nhàng đáp một tiếng, yên tâm, ta có tự mình biết mình, sẽ không ở loại địa phương này sằng bậy. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, cùng Âu Dương Noãn sóng vai tiến vào sát lục các. Vừa mới bước vào sát lục các, lập tức liền có một đạo hung khí xung thiên thần niệm hướng Ninh Phàm hai người đảo qua. Chợt, một tiếng hơi hơi khẽ ổ lên tiếng, từ sát lục các bên trong truyền ra. Trong các cũng không rộng rãi, hai bên treo trên vách tường đếm mãi không hết lệnh treo giải thưởng. Chính diện vẫn là một cái quầy hàng, một cái cánh tay trái văn có hắc xà lão giả mang theo đoàn người, đang tại nơi đây giao phó nhiệm vụ, dáng dấp cung kính cực điểm. Trên quầy, để đó 7 người đầu, đều là treo giải thưởng ma đầu người. Nơi đây sát lục các chủ ánh mắt, lại vẫn chưa xem những đầu người này, cũng không xem hắc xà lão giả, mà là thoáng đảo qua Âu Dương Noãn, cuối cùng mang theo không hiểu ý vị, dừng lại tại Ninh Phàm trên người. Lúc trước tiếng kêu kinh ngạc, chính là người này phát ra. Đây là một cái đại hán, tới gần đột phá chân tiên tu vi, thân hình khôi ngô, tóc đen như thác, mang trên mặt một cái huyết quỷ mặt nạ. Kia mặt nạ là một kiện linh trang, có thể che lấp người này dung mạo, khí tức. Đại hán này ánh mắt thật lâu dừng lại tại Ninh Phàm trên người, đột nhiên, trong mắt lóe ra một tia cổ quái ý cười. Hắn, nở nụ cười. Hắc xà lão giả một nhóm người, đang nhìn đến quỷ diện các chủ nụ cười trong nháy mắt, toàn bộ mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn hắn đầy cõi lòng đồng tình nhìn Ninh Phàm, bởi vì bọn họ biết, này quỷ diện các chủ một khi mắt lộ ý cười, chính là muốn giết người. Ninh Phàm, sẽ chết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 713, lại là cố nhân đến. Chương 713, lại là cố nhân đến. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, kéo lại Âu Dương Noãn, hơi lùi nửa bước, cảnh giác cực điểm mà nhìn quỷ diện các chủ. Này quỷ diện các chủ tu vi kinh thiên, khoảng cách độ chân cảnh chỉ kém bước cuối cùng. Người này đang cười, người này vì sao muốn cười, người này vì sao phát ra khẽ ổ lên tiếng. Chẳng lẽ là phát hiện trên người mình trưởng lão lệnh hay sao? Sớm tại tiến vào tiên hồn tinh trước đó, Ninh Phàm liền đã đem sát lục điện trưởng lão lệnh đặt ở huyền âm giới bên trong. Theo lý thuyết, mặc dù là tiên đế, cũng chưa chắc có thể cách đế bảo điều tra ra trưởng lão lệnh tồn tại. Nhưng vạn sự đều có ngoại lệ, Ninh Phàm cũng không thể xác định sát lục điện tiên cấp cường giả có hay không bí thuật, có thể nhận biết được trưởng lão lệnh tồn tại. Trải qua ngụy thất, làm phản, Một chuyện, Ninh Phàm làm việc so với lúc trước càng cẩn thận e dè hơn. Như này Quỷ Diện các chủ quả nhiên phát hiện hắn trưởng lão lệnh, muốn ra tay với hắn, thì hắn đem lập tức triển khai hắc ma độn thoát đi nơi đây. Cũng tại trong tinh không bày xuống loạn cổ đại đế một góc tuyệt sát trận văn, cùng này người liều mạng. Sát lục các trong, không khí dường như trong nháy mắt ngưng trệ. Âu Dương Noãn cũng có chút khẩn trương, nàng nghe nói qua, nơi đây sát lục các chủ tính tình là nhất hỉ nộ vô thường, thường ngày lạnh lẽo như hàn băng, nghiêm túc thận trọng, một khi lộ ra nụ cười, hẳn là muốn giết người rồi. Này Quỷ Diện các chủ, là đối Ninh Phàm động sát tâm sao? Tại sao? Nàng không sợ chết, nhưng nàng không muốn để cho Ninh Phàm chết. Nàng không cho phép Ninh Phàm chết. Hơi cắn răng, Âu Dương Noãn càng là bước sen dễ dàng, nửa ngăn ở Ninh Phàm trước người, lấy dũng khí, nhìn Quỷ Diện các chủ. Ta là Dược Tông Tông chủ chi đồ, Âu Dương Noãn. Hắn là ta phu quân, nếu như ngươi thương hắn. Dược Tông mặc dù không kịp sát lục điện thế lớn, lại cũng sẽ không giảng hòa. Cái gì? Dược Tông người? Hắc Xà lão ma một nhóm tu phỉ, vừa nghe Dược Tông tên, đều là biến sắc. Dược Tông xác thực không bằng sát lục điện thế lớn, nhưng cũng là đông thiên thứ nhất luyện đan tông môn, thậm chí có không ít vạn cổ tiên tôn đều thỉnh thoảng sẽ đi tới Dược Tông cầu đan. Mặc dù là bọn này coi trời bằng vung tu phỉ, cũng tuyệt không dám trêu chọc Dược Tông loại này quái vật khổng lồ.